Trước mặt cô lúc đó là một đống chén bát ly sứ cao đến cả thước. Bàn tay cô để bọt xà phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net